Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Cái này một đời người phụ nữ có chút điên cuồng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong từ trải nhảy xuống từ chương. Toàn trong tay nhận lấy hộp cơm và hộp cơm lên hai cái bánh bao. Cảm ơn nhiều. Mặc dù Vạn Phong đón đi hộp cơm nhưng là Trương Toàn cũng chưa đi ý nghĩa. Ánh mắt lập lòe xem Vạn Phong. Ta cái này bộ quần áo đẹp không? Nó có thể không đẹp không? Ở khắp nơi đều là cái loại đó truyền thống quần áo tiểu ngô gia. Trương Toàn cái này bộ quần áo đã giống như ngốc tử trên đầu con giận như nhau nổi bật. Muốn không tốt xem đều khó. Mặc dù trường học nữ sinh cũng có xuyên hoa quần áo. Nhưng là kiểu dáng hiển nhiên cổ xưa một chút, hoàn toàn và Vạn Phong hãng may quần áo làm ra trang phục không có một chút có thể so sánh. Xinh đẹp, vô cùng thích hợp ngươi. Vạn Phong một câu khen ngợi, Trương Toàn lòng hoa nhiều đóa nở ánh mắt cũng sắp tích xuất ngân hà. Đây thật là ngươi hãng may quần áo xuất phẩm. Dĩ nhiên, ngươi không biết xem nhãn hiệu nha. Ta còn chưa kịp xem. Chờ ta trở về xem. Trương Toàn xoay người chuẩn bị trở về nhà trọ nhưng bị Vạn Phong gọi lại. Ta có cái chuyện này muốn cùng ngươi nói. Cơm nước xong ngươi dẫn ta đi tìm ngươi tiểu di. Được, chờ ta cơm nước xong đi ngay. Trương Toàn vậy không có hỏi Vạn Phong tìm nàng tiểu di làm gì chờ. Về nhà trọ, trường học phòng ăn bữa ăn sáng là bánh bao gạo canh. Buổi tối bánh bao thức ăn canh. Đây chính là chức cao sớm muộn hai bữa cơm tiêu phối. Bữa ăn sáng cơ hồ vĩnh viễn đều là giống nhau. 3 năm hơn 1.000 thiên bánh bao gạo canh ở Vạn Phong trong trí nhớ liền không biến hóa qua. Cơm tối ngược lại là có chút ít biến hóa. Bình thường là đem bắp cải canh biến thành đầu to thức ăn canh hoặc là la bạc canh. Chỉ như vậy mà thôi. Tối nay liền đang biến hóa nhóm. Sợi củ cà rốt canh. Ăn bánh bao uống thức ăn canh, nếu như đem bánh bao đổi thành ổ đầu đây chính là ngục giam đãi ngộ. Vạn Phong hiếm thấy ào ào uống thức ăn canh đem hai cái bánh bao đối phó đi xuống. Hắn cảm giác được mình tốc độ ăn cơm thật nhanh, cùng hắn mới vừa đem hai cái bánh bao nhét vào trong bụng. Trương Toàn lại đã tới, ngươi có phải hay không đem bánh bao nuốt sống? Ngươi làm gì ăn nhanh như vậy? Ta liền ăn một cái bánh bao dĩ nhiên nhanh. Quên người ta là nữ sinh. Nữ sinh bình thường đều là mua một cái bánh bao. Lượng cơm tiểu là một mặt. Tiết kiệm tiền mới là chủ yếu. Đừng xem nhẹ ăn ít một cái bánh bao. Một ngày ăn ít 3 cái là có thể tiết kiệm được 1 mao 2 phân tiền. Một tháng còn có thể tiết kiệm ra 3 khối nhiều đây. Chức cao nữ sinh cơ hồ đều là tiết kiệm như vậy. Nếu không 10 đồng tiền làm sao có thể ăn 1 tháng. Vậy chúng ta đi thôi. Vạn Phong và Trương Toàn đi ra nhà trọ liền hướng tiểu ngô ra phương hướng. Tây Bắc đi tới. Trương Toàn nhà nãi nãi ở tại tiểu ngô ra phương hướng Tây Bắc. Nghỉ việc cao nhà trọ cũng không coi là quá xa. Ước chừng ở 3 khoảng cách cỡ 100 mét. Trương Toàn, ta có một vấn đề lão muốn hỏi nhưng lão không có hỏi. Ngươi tại sao không có ở đây ngươi nhà nãi nãi ăn cơm ở nơi đó ở? Nàng nhà nãi nãi ngay tại tiểu ngô gia ở. Vạn Phong cho rằng Trương Toàn hoàn toàn không có đi ngủ nhà trọ cần thiết. Mùa hè và mùa thu nhà trọ còn thích hợp. Mùa đông trường học nhà trọ có thể là đặc biệt lạnh. Không có thói quen cái cớ này được không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chỉ số thông minh thấp nha? À. Ta bà ngoại và ta tam cữu ở cùng một chỗ. Ta tam cữu cửa và ta bà ngoại có mâu thuẫn. Các nàng quan hệ đặc biệt không tốt. Nguyên lai là mẹ chồng nàng dâu bây giờ có mâu thuẫn. Hơn nữa từ Trương Toàn giọng nói chuyện xem mâu thuẫn này còn không nhỏ. Ta bà ngoại người kia tương đối mạnh thế. Ta tam cữu cửa cũng không phải đèn cạn dầu. Rõ ràng chính là treo nghiêng bà gặp lợi hại tức phụ. ai cũng muốn rút ra một phần đè đối phương một đầu. Cái nhà này có thể không náo nhiệt sao? Vạn Phong cũng chỉ hiểu Trương Toàn tại sao không tới nàng nhà nãy nãy ăn ở nguyên nhân. Nhà người ta bản thân liền không yên ổn, nàng lại đi tham gia náo nhiệt, cái này không náo nhiệt hơn sao? Vạn Phong, ngươi nói ngươi đã từng ở ngươi nhà nãy nãy ở 3 năm. Ngươi bà ngoại và cậu ngươi cửa quan hệ tốt thôi. Cụ thể có được hay không ta vậy không phải rất rõ. Ít nhất ngoài mặt vô cùng hòa thuận. Bất quá có ta ở cậu ta cửa chính là muốn quấy rối vậy được cân nhắc một chút. Trương Toàn kinh, ngạc nhìn Vạn Phong, ngươi lại có thể ảnh hưởng đến ngươi nhà nãy nãy sinh hoạt. Hì hì, ta nhà nãy nãy nhà đều là ta xây, nhà hắn đồ gỗ nội thất tivi đều là ta mua. Ngươi nói ta có ảnh hưởng hay không lực? Ngươi như thế lợi hại nha. Vậy vậy, cả nước thứ ba, ngươi nói chuyện thật biết điều. Hai người vừa nói cười vừa đi đường. Rất nhanh là đến Hà Yến Phi nhà, đến Hà Yến Phi cửa nhà. Vạn Phong dừng bước, Trương Toàn, nếu cậu ngươi cửa và ngươi bà ngoại không hợp nhau, chúng ta cũng không đi vào đòi phiền toái. Ngươi đi vào đem ngươi tiểu di gọi ra được. Trương Toàn suy nghĩ một chút cũng phải, liền một thân một mình vào viện tử. Mấy phút sau Hà Yến Phi và Trương Toàn đôi đôi từ trong nhà đi ra. Trương Toàn nói cho Hà Yến Phi là Vạn Phong tìm nàng. Hà Yến Phi lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng rõ ràng biết Vạn Phong tìm nàng làm gì. Chúng ta đi phía Tây. Vừa đi vừa trò chuyện. Hà Yến Phi đề nghị đến. Vạn Phong không ý kiến. Vì vậy ba người một đường hướng Tây. Hà Yến Phi nói một chuyện mà trước. Ta trước phải hỏi ngươi một chuyện khác mà. Ngươi còn có thể nhớ lại nghỉ phép trước một trời buổi tối sự việc sao? Nghỉ phép trước một đêm? Có chuyện gì không? Hà Yến Phi nghi ngờ hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi đêm hôm đó đến tìm Trương Toàn thời điểm có hay không và ngươi nhắc tới cái gì? Và ngươi nói gì? Không có oa. Ta lúc tới ba nhà cùng ta cùng đi. Lại ai cũng không đụng phải nha. Vạn Phong trầm tư một chút hỏi. Cái này ba nha là ai? Cách nhà ta không xa nhà hàng xóm cô gái nhỏ. Ở nhất trung niệm mùng 2. Ngày đó ta từ nhà lúc đi ra. Nàng vừa vặn ở cửa nhà ta đi qua liền hỏi ta làm gì. Ngươi là trả lời như thế nào? Ta nói đến. Nhà trọ tìm ta ngoại xanh nữ làm ít chuyện. Chỉ những thứ này. Hà Yến Phi lại suy nghĩ hồi lâu. Sau đó nàng đi theo ta tới. Cô bé kia miệng lão bể, liền hỏi ta tìm ngươi ngoại xanh nữ làm gì. Ta làm trò đùa chọc cười nàng nói cho ta ngoại xanh nữ đi tìm một cái kêu Vạn Phong khốn kiếp tính. Sồ, một đùa giỡn mà thôi, thật giống như vậy không việc gì địa phương kỳ quái. Sau đó thì sao? Hai ta dọc theo đường lớn mắt xem liền đi tới nhà trọ nơi này. Vừa vặn nàng đại gia nhà đại ca cưỡi xe đạp từ phía nam trở về. Thấy nàng liền hỏi nàng đi chỗ nào. Nghiêm Hoa liền nói và ta đi trường cấp 3 nhà trọ. Nàng đại ca nói ngày nay lau tối không để cho nàng buổi tối khắp nơi đi đại liền đem nàng gọi đi. Về, sau đó nàng đi trở về. Đúng nha, nơi đó cũng bình thường nha. Như thế nói lần đó tập kích chuyện kiện và Hà Yến Phi không có nửa điểm quan hệ. Nếu chuyện này và Hà Yến Phi không có quan hệ gì. Như vậy Vạn Phong cũng không có lại hỏi tiếp ý định. Đây là ba người đã đi tới Tiểu Ngô gia Tây đội đầu thôn. Lại đi Tây chính là một phiến đã thu bay qua lúa mạch. Ba người dọc theo khu vực này lại hướng Nam Phương đi. Ngày mai sư huynh ta sẽ tới Lý Hữu nhà tới. Hắn đại khái 10 giờ chừng có thể tới. Buổi trưa sẽ ở Lý Hữu nhà ăn cơm, thật chứ? Hà Yến Phi kích động hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi nói gì sao, vẫn là phải ta giúp ngươi truyền cái tin cái gì? Ngươi có thể hay không để cho ta và sư huynh ngươi gặp một lần? Nơi này người phụ nữ cũng điên như vậy điên sao? Đời trước thật giống như không tới loại trình độ này nha.